Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 163, Zirat Ostis trốn nhanh hơn chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, tên khốn Zirat Ostis cùng em trai hắn đã rời khỏi chợ đen, khốn khiếp tên chết tiệt này, nhanh tản ra tìm kiếm. Mẹ hắn, nhanh như chuột vậy. Hội trưởng của dòng binh công hội Blade Curtis tức giận gầm thét, vì báo thù, gã là người đầu tiên dẫn người bao vây dòng binh công hội Ostis. Thân là dòng binh công hội lớn nhất trong nhóm thất đại công hội, dòng binh công hội Blade có số lượng thành viên đông gấp đôi dòng binh công hội Ostis của Zirat Ostis, có thể nói là hoàn toàn áp đảo. Cộng thêm tâm tình giận dữ đến không kiểm soát được, gã ngay lập tức dẫn những thành viên theo gã đến tòa nhà hội đồng, mặc kệ số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn dẫn đầu tấn công trước. Còn những thành viên còn lại, sẽ đến ngay khi được thông báo. Có điều, Zirat Ostis không chỉ có thực lực mạnh nhất 7 người, mà còn sở hữu tâm trí nhanh nhạy hơn. Khi gã rời khỏi tòa nhà hội đồng, thì cũng không quên phái người ở lại quan sát diễn biến bên trong. Ngay khi biết được 6 trên 7 dòng binh công hội trong nhóm thất đại công hội đầu hàng, chấp nhận điều kiện của Trần Văn Lâm cùng Agatha Maskin. Zirat Ostis biết bản thân mình gặp nguy hiểm, không thể ở lại chợ đen. Đối với một kẻ cáo già như Zirat Ostis, gã sẽ không đặt bản thân Lâm vào nguy hiểm, nhanh chóng vơ vét tài sản trong kho của dòng binh công hội Ostis, rồi dẫn Nazan Ostis rời đi trong bí mật. Ở lại chợ đen, chắc chắn chỉ có chết. Khác với những người sinh sống tại chợ đen, Zirat Ostis căn bản không phải tội phạm. Nhưng cũng vì bị truy sát mà gã chạy trốn đến lòng chảo địa ngục rồi lập ra dòng binh công hội Ostis, lại liên hợp cùng đám người Blade Curtis để thành lập nên chợ đen, trở thành một kẻ có quyền lực không hề nhỏ. Zirat Ostis vì tranh chấp quyền lực trong gia tộc thất bại, mới dẫn đến bị đuổi giết. Mặc dù là kẻ thất bại, nhưng trí óc của gã không hề kém, ngược lại, là một kẻ quen chơi âm mưu quỷ quái, chuyên ném đá giấu tay, mượn đao giết người, hoặc đổ tội lung tung. Nhưng mà chạy trối chết mới là điểm mạnh của gã. Trước khi Blade Curtis dẫn người tới, không, phải nói là ngay khi đám người Blade Curtis, Jensini đưa tiễn hai người Trần Văn Lâm và Agatha Maskin rời khỏi tòa nhà hội đồng, thì Zirat Ostis đã kịp bí mật mang theo một lượng lớn tài sản của dòng binh công hội Ostis cùng với em trai gã, Zirat Ostis rời xa khỏi chợ đen. Nói tốc độ nhanh như chớp giật là vẫn còn khá khiêm tốn. Thậm chí, khi Zirat Ostis cùng Nazan Ostis rời đi, chẳng có ai ngoài kẻ ẩn nấp tại bên ngoài tòa nhà hội đồng, rồi báo tin cho Zirat Ostis biết cả. Nhưng mà tên kia cũng đã chết ngay khi báo cáo tin tức xong. Bất kể làm điều gì, Zirat Ostis đều suy nghĩ thật kỹ, không ngại dùng những cách thức tàn độc nhất. Làm chuyện xấu, hay chạy trốn, tất nhiên không thể để lại dấu vết. Người không vì mình, trời tru đất diệt a, đây chính là châm ngôn, là phong cách sống của Zirat Ostis. Gã lập ra dòng binh công hội Ostis, hay liên hợp với 6 dòng binh công hội khác để thành lập chợ đen, chỉ vì cung cấp tài nguyên tu luyện cho bản thân và em trai gã chứ không vì bất kỳ một mục đích nào khác. Nếu như gặp tình huống cần thiết thì gã sẽ không chút do dự, bỏ lại dòng binh công hội Ostis, mặc kệ đám người kia sống chết ra sao. Công cụ cuối cùng cũng chủ là công cụ, một khi cần thiết thì vứt bỏ là chuyện hiển nhiên. Không ở được tại chợ đen, thì Zirat Ostis gã có thể đến những thị trấn xung quanh, làm lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, khi mới đến lòng chảo địa ngục, gã chỉ là một nhân vật nhỏ, cấp bậc hero. Cấp 70 đến 79, gần như không có chút tài sản quý giá nào. Nhưng chỉ mất vài năm, gã dựa vào năng lực của mình, lập được dòng binh công hội Ostis, rồi từ đó thu thập tài nguyên, trở thành một cường giả cấp Crusader. Chục năm sau, gã đã là đệ nhất cao thủ của chợ đen, một thế lực lớn tại lòng chảo địa ngục có tiếng nói không hề nhỏ. Bây giờ, gã sắp lên được cấp bậc Guardian, cấp 150 đến 199, lại sở hữu rất nhiều tài sản quý giá. Có sẵn cơ sở tốt như vậy, Zirat Ostis tin tưởng, gã có thể nhanh chóng thành lập lại một dòng binh công hội Ostis thứ hai, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Không lâu sau, trong sự tức giận của hội trưởng Blade Curtis, mấy vị hội trưởng khác trong nhóm thất đại công hội cũng lục tục dẫn người tiến đến dòng binh công hội Ostis. Hội trưởng Blade Curtis, có chuyện gì làm ngài tức giận thế? Hội trưởng Jensini có chút nghi hoặc nhìn hình huống, thấy có chút không ổn, vội vàng tiến lên hỏi. Hội trưởng Blade Curtis tức giận nói, con chuột chết tiệt kia mũi thật thính, ta vừa tới đây, gã đã chạy mất rồi. Hội trưởng Jensini hơi chút ngơ ngác nghi hoặc hỏi, con chuột nào? Blade Curtis liếc mắt trầm giọng nói, là tên khốn Zirat Ostis chứ ai nữa, chạy nhanh như chuột nhắt vậy. Hồ tên khốn Zirat Ostis này nhanh thật, ngài đã kiểm tra kỹ càng bên trong trụ sở của dòng binh công hội Ostis chưa? Một vị hội trưởng khác tiến lên, có chút bất an hỏi. hai vị cường giả kia muốn bọn hắn bắt sống Zirat Ostis và Nazan Ostis để giao cho họ xử lý. Nhưng bây giờ để Zirat Ostis chạy trốn, không phải là làm phật ý hai vị cường giả kia sao? Cũng phải nói uy thế mà Agatha Maskin tạo ra khiến cho đám người thất đại công hội chết khiếp, chỉ có sợ hãi, không dám thù hận. Thậm chí, ngay cả Trần Văn Lâm cũng được tăng lên thành cường giả. Đúng là tác dụng của tâm lý có thể làm thay đổi cả nhận thức của một người. Hội trưởng Blade Curtis lạnh lùng nói, đã kiểm tra kỹ, Zirat Ostis và em trai hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi trụ sở dòng binh công hội Ostis, bây giờ chỉ còn một gã phó hội trưởng bên trong, mà tên đó cũng đầu hàng rồi. Ai, hy vọng hai vị cường giả kia không chấp chúng ta, bỏ qua sơ sót lần này. Hai tên khốn kia cũng quá nhanh nhạy, đến cả người của dòng binh công hội Ostis cũng không biết. Đúng rồi, tài sản của dòng binh công hội Ostis chúng ta chia đều chứ? Hội trưởng Blade Curtis khinh thường nói, mấy vị nghĩ gã chết tiệt Zirat Ostis kia sẽ trừ lợi ích lại cho chúng ta sao? Ta đã hỏi kỹ rồi, kho chứa đồ chung của dòng binh công hội Ostis đã bị vét hết 90% đồ đạc, không còn nhiều cho chúng ta đâu. Có còn cũng toàn là mặt hàng rác rưởi, không đáng tiền chút nào. Hội trưởng Jensini nghi ngờ nói, thật chứ? Hay là ngài đến trước rồi tự mình chiếm hết rồi, hội trưởng Blade Curtis? Đúng vậy, ngài đến sớm như vậy, có phải là đoán được rằng, Zirat Ostis sẽ chạy trốn, nên vội dẫn người tới trước, độc chiếm đồ vật. Những hội trưởng còn lại cũng nhao nhao chất vấn, bọn họ không tin, thời gian ngắn như vậy, mà Zirat Ostis có thể vừa bí mật biển thủ tài sản, vừa chạy trốn khỏi đây. Hội trưởng Blade Curtis gầm lên, chó chết ta vì trả thù cho hai vị phó hội trưởng, mới chạy đến đây trước, vừa đến, gã chuột nhắt kia đã ôm đống tài sản trốn mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta chiếm được thì đã dẫn người chạy về dòng binh công hội Blade của ta, việc gì phải chịu nắng, chịu nóng ngồi ba láp ba xàm với các ngươi. Hừ, mọi người cũng đừng nói đến chuyện này, trước tiên, để thành viên của thất đại công hội tản ra xung quanh chợ đen, tìm kiếm tung tích của Zirat Ostis, biết đâu gã đang trốn gần đây. Hội trưởng Jensini vội vàng nói, bây giờ, việc bắt giữ Zirat Ostis quan trọng hơn là ngồi tranh chấp xem có phải hội trưởng Blade Curtis có độc chiếm đồ vật của dòng binh công hội Ostis hay không. Một khi làm hai người kia tức giận thì mạng sống của bọn họ sẽ bị đe dọa. So với tiền tài, vật phẩm thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Những vị hội trưởng còn lại cũng là người có đầu óc, nếu không thì cũng không thể nào lập được một dòng binh công hội tại vùng đất loạn lạc này. Bọn họ biết rõ tìm kiếm ra Zirat Ostis vẫn là chuyện cần ưu tiên hàng đầu. Đến khi bắt được rồi thì sẽ rõ ai là người lấy mất tài sản của dòng binh công hội Ostis. Hội trưởng Blade Curtis cười khinh miệt nói, đợi các ngươi làm thì gã Zirat Ostis đã chạy đến tận thánh địa Azilaran, ta đã phái lực lượng tinh anh cùng hai vị phó hội trưởng của dòng binh công hội Blade tản ra tìm kiếm rồi. Hội trưởng Jensini nhắc nhở, các vị cũng biết thực lực của Zirat Ostis rất mạnh, chúng ta cũng cần tự mình hành động. Được, mọi người tản ra tìm gã đi, về phần dòng binh công hội Ostis chúng ta sẽ bàn bạc sau. Cách chương.